Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, chương 621, Chu Sơn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Pha Thiên tặng đậu Chu Sơn thành phố. Tỉnh Chiết Giang Hạ Hạt thành phố địa cấp, ở vào tỉnh Chiết Giang Đông Bắc Bộ, Đông Lâm Đông Hải, Tây dựa vào thành phố Hàng Châu Loan, phía Bắc Thượng Hải thành phố. Là vòng thành phố Hàng Châu Loan lớn loan khu thành phố trọng yếu. Trường Giang lưu vực và Trường Giang vùng châu thổ đối bên ngoài cởi mở trên biển môn hộ và lối đi. Cùng Á Thái mới trỗi dậy thành phố bến tàu có hình quạt phóng xạ thế. Chu Sơn lục địa diện tích 1440. 12 thước vuông nghìn mét. Năm 2015 nhân khẩu 116. 80.000 người. Là nước ta cái đầu tiên lấy quần đảo kiến chế thành phố địa cấp. Chu Sơn quần đảo khu mới cũng là nước ta thứ một cái quốc gia cấp quần đảo khu mới. Biên giới có Hoa Hạ duy nhất do nội các chính phủ phê chuẩn thiết lập đại tông hàng hóa đổi trác. Quản lý cùng giám sát trung tâm. Chu Sơn là Hoa Hạ lớn nhất đồ hải sản sản xuất. Chế biến, tiêu thụ căn cứ. Chu Sơn ngư trường là nước ta lớn nhất ngư trường làm có, Đông Hải cá thương, và hải sản chi cũng. Danh xưng là Chu Sơn bến cảng đông đảo, đường thủy ngang dọc là Hoa Hạ có thể đếm được trên đầu ngón tay thiên nhiên nước sâu càng tốt. Ninh Thành Chu Sơn cảng hàng hóa nhập vào xuất ra ở vào toàn cầu đệ nhất. Chu Sơn hiện giờ đã phát triển thành là đại dương kinh tế mạnh thành phố. Cũng là một tòa đại dương văn hóa thành phố nổi tiếng. Trên biển vườn hoa thành phố, Trung Quốc ưu tú thành phố du lịch, cấp quốc gia vệ sinh thành phố. Chu Sơn là hải đảo đồi núi khu, thuộc về Á nhiệt đới quý nếp sống hậu. Năm đều nhiệt độ 16, 6 đến 9 tháng mưa chiếm đa số. Chu Sơn biên giới nhiều núi, đồi núi rộng vài, là hải đảo đồi núi khu. Là núi thiên thai mạch dư mạch đạt tới Bắc Đông kéo dài nhập biển ra lộ bộ phận. Hải đảo địa hình phập phồng, trung ương miên tuyên triền núi hoặc ranh giới. Độ cao so với mặt biển vậy ở 200 đến 300 mét bây giờ. Núi gian và ven biển phân phối có miếng nhỏ bình nguyên. Đường ven biển quanh co khúc chiết, lấy cơ nham nhào bùn thế chấp bờ biển làm chủ. Số ít xa thế chấp bờ biển. Hình dạng bề mặt trái đất loại hình có thể biển tích. Sông lên biển tích bình nguyên khu, bao gồm chất đống bờ biển hình dạng bề mặt trái đất. Chân núi câu cốc bình nguyên khu, ăn mòn lột thực thấp khâu khu, bao gồm ăn mòn bờ biển hình dạng bề mặt trái đất. Ăn mòn lột thực cao khâu khu, Chu Sơn quần đảo lịch sử lâu đời, cổ gọi trong biển châu, Lam Thiên, biển xanh. Xanh lá đảo, kim sa, sóng trắng là Chu Sơn sinh thái du lịch hoàn cảnh chủ sắc điều. Lấy biển, cá, thành, đảo, cảng, hàng, cửa hàng là đặc sắc. Tập hợp hải đảo náo nhiệt, đại dương văn hóa và Phật giáo văn hóa là một thể đại dương tài nguyên du lịch ở Trường Giang vùng. Châu thổ địa khu thành phố trong đám độc cái phong thái. Chu Sơn biên giới cộng có Phật giáo văn hóa quang cảnh, núi biển tự nhiên quang cảnh và hải đảo cá tục quang cảnh 1.000 hơn chỗ. Chủ yếu phân phối ở 23 cái trên đảo, nơi này có núi Phổ Đà, thẳng tứ liệt đảo hai quốc gia cấp phong cảnh danh lam thắng cảnh khu. Đại núi, đào hoa đảo hai cái cấp tỉnh phong cảnh danh lam thắng cảnh khu cùng với cả nước duy nhất hải đảo. Văn hóa lịch sử thành phố nổi tiếng Định Biển, nó là hoa đông tài nguyên du lịch phong phú nhất địa khu một trong, là Hoa Hạ Đông Bộ nổi tiếng hải đảo du lịch thắng cảnh. Ninh Thành nối liền Chu Sơn giao thông phương thức, có rất nhiều loại, máy bay du thuyền, đây là cơ bản nhất, nhưng là còn có nối liền hai nơi cầu vượt biển lớn. Chỉ một nối liền Chu Sơn cầu vượt biển lớn, thì có hơn 20 ngồi. Dĩ nhiên không thể nào toàn bộ phân phối ở Ninh Thành, mà là ở vào cái này Hoa Hạ khu vực Đông Nam thành phố trong phạm vi. Bảo Huy ở máy bay trực thăng lên, liền cẩn thận quan sát qua phía dưới tình cảnh. Lần đầu tiên ở mặt thế sau thưởng thức đại dương, loại rung động này không gì sánh kịp. Mặt biển nhìn như bình tĩnh, nhưng là cho hắn một loại bản năng cảm giác nguy hiểm. Trong đại dương cái loại đó u lam màu sắc, cùng với bên trong luôn luôn xẹt qua âm ảnh, luôn là để cho hắn cảm thấy coi như là ở trên không máy bay trong. Có thể vậy có nguy hiểm, bị những quái vật này đánh rơi. Dẫu sao trong mặt thế hết thảy quái vật, cũng kinh khủng làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Ban đầu xem qua một bộ phim, dường như cá mập trắng lớn cũng có thể nhảy đến không trung, đem máy bay trực thăng cắn một cái tới. Bất quá khá tốt, máy bay trực thăng võ trang phi hành cao độ rất cao. Một đường an toàn đến Chu Sơn trên xuống, rốt cuộc để cho hắn lo lắng tâm linh buông xuống. Chẳng qua là nối liền Chu Sơn những cái kia cầu vượt biển lớn, đại đa số đều đã sụp đổ phá hoại. Cái này rõ ràng để cho hắn kiên định mình ý tưởng. Cái này trong đại dương, nhất định có cái gì kinh khủng sinh vật. Liền cầu vượt biển lớn như vậy đồ vật khổng lồ, cũng có thể phá hoại phá hủy. Bảo Huy dựa vào ở nông thôn bên đường mòn lên cây cối, cúi đầu rơi vào trầm tư. Cho đến trong tai truyền tới tiểu quỷ giọng nói, Huy ca, chúng ta đã vào vị trí. Mà lão tôm thanh âm vậy theo nhau mà tới, Huy ca, chúng ta cũng chỉ vị. Không quá ta quan sát, cái này phiến hẳn liền mấy người sống sót. Hơn nữa một bộ nửa chết nửa sống dáng vẻ, dường như không vấn đề gì. Bảo Huy không trả lời, cầm lên ống dòm lần nữa quan sát xa xa thôn. Quả thật, mặc dù ở mặt thế sau thôn này nhìn sang vô cùng sạch sẽ, nhưng là thiếu loài người hoạt động tức giận. Loại này thôn ở mặt thế trước cũng đã đại đa số nhà không lầu trống, người tuổi trẻ cũng đi ra ngoài đi làm, đều là cụ già và một ít đứa nhỏ cư ngụ ở trong thôn. Mặt thế sau liền càng không cần phải nói. Hơi dừng lại một chút, vung tay một cái, đi. Hắn giơ trong tay súng trường tự động, dẫn đầu đi ra, sau lưng 5 tên đội viên theo thứ tự đuổi theo, làm Bảo Huy và sau lưng tiểu đội thứ tư thành viên. Tiến vào thôn phạm vi, vượt qua một cái cầu nhỏ, đi tới có chút cũ kỹ nhưng là ở trong mặt thế coi là lên sạch sẽ đường mòn lúc. Thôn bên trong người sống sót, vậy rõ ràng phát hiện những thứ này xa lạ đồng loại. Khác biệt tại bất đồng chính là, bọn họ cũng là một bộ tay không tấc sắt dáng vẻ. Mà Bảo Huy các người đều là toàn bộ võ trang đến trên mặt. Sau lưng trường đao súng trường ba lô, trong tay còn cầm súng ống, nhìn một cái để cho người sợ hãi, đã sớm âm thầm ở trong thôn mai phục lão tôm bọn họ. Vậy đi ra, tụ lại giống vậy đem đi ra cha xem vang động những người sống sót. Vây quanh vòng tròn, nhìn trước mắt có chút khẩn trương hoảng sợ mấy người trai gái, cùng với mấy cái đứa nhỏ, Bảo Huy có thể đọc hiểu bọn họ bi thảm. Không cần khẩn trương, chúng ta không là người xấu, sẽ không làm thương tổn các người. Chúng ta chẳng qua là đi ngang qua, muốn hướng các người hỏi thăm một ít chuyện tình và vấn đề. Nếu như các người có thể phối hợp, chúng ta nguyện ý bỏ ra thức ăn và vật liệu để đổi lấy. Bảo Huy mà nói, nhiều ít cho cùng những người này một ít an ủi, nhưng là cái loại đó viết ở trên mặt kinh hoàng vẫn là lau không đi. Cái này làm cho hắn nhìn mấy cái đứa nhỏ trên mặt tái nhợt hình dáng, khó hiểu một hồi đau lòng. Từ phía sau lưng bắt lại ba lô, thuận tay mở ra. Động tác đột nhiên này để cho trước mắt người sống sót hơn nữa khủng hoảng. Hiển nhiên không biết hắn phải làm gì. Cùng Bảo Huy đưa tay ra sau đó, nâng tay lên trong lòng bàn tay, một ít sô-cô-la bổng và kẹo bại lộ ở trong không khí. Cái này làm cho xa xa hơn nữa khẩn trương người sống sót nhiều ít thở phào nhẹ nhõm. Mà những cái kia đứa nhỏ nhìn hắn trong tay những thứ này quả vặt, diễn cảm kích động, từng cái cặp mắt hiện lên quang, những thứ này sô-cô-la và kẹo, đều là bọn họ những chiến sĩ này nhất định mang theo thức ăn. Chiến đấu và lúc thi hành nhiệm vụ, cần nhiệt lượng, sô-cô-la và kẹo cung cấp nhiệt lượng nhanh chóng hữu hiệu. Hơn nữa thuận lợi, Bảo Huy giơ tay lên một cái, đứa nhỏ vậy năn nỉ nhìn mình phụ mẫu, đặc biệt ý động dáng vẻ. Những thứ này ở mặt thế trước có thể nhỏ trẻ con không sẽ để ý. Nhưng là ở bây giờ mặt thế, chúng tựa như cùng làm cho không người nào so hoài niệm chân bảo. Liền phổ thông đại nhân đều không cách nào dứt bỏ, đứa nhỏ liền càng không cần phải nói, nhìn nước miếng cũng chảy ra đứa nhỏ, một bộ dáng vẻ dinh dưỡng không đầy đủ. Bảo Huy nắm sô-cô-la đi về phía trước mấy bước, đưa tới, đứa nhỏ đối với quà vặt dục vọng, vẫn là chiến thắng đối với phụ mẫu sợ hãi, hốt lên một nắm sô-cô-la phân cho mình đồng bạn. Sau đó mở ra lớn miệng ăn. Biểu tình kia giống như hưởng thụ đoạt thiên món ăn ngon. Tốt lắm, chúng ta thật không có ác ý, chỉ là muốn hiểu rõ một chút vấn đề. Bảo Huy nhìn dắt đứa trẻ nấy cái người lớn, mở miệng nói, giọng đặc biệt thành khẩn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ HTTPS. Chuyện chấm tàng thư viện chấm vn gạch chéo doc gạch nối chuyện gạch chéo soa gạch nối nsi gạch nối nsai gạch nối chuyện gạch nối cây quay. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.